ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 676, chẳng lẽ ở toilet 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu thật sự mở nước, không phải nói cho bọn họ biết, trong phòng, còn có người khác ở đây sao lấy ca tính Cố Thanh Thanh, cho dù quan hệ hai người bọn họ đã hấp thụ ánh sáng, thời điểm anh ở bên trong tắm rửa, đồng nghiệp của cô xông tới cũng không tốt đi. Chỉ là, không có nước ấm, vừa mới tắm nước ấm còn tốt, nhưng lại đợi trong chốc lát, cả người anh bọt biển, sẽ không cảm mạo sao. Lấy tính tình của Lãnh Tư Thành, anh hoàn toàn sẽ không quản cái nhìn của những người này, anh cũng không quan tâm nhưng anh không quan tâm, cô Thanh Thanh lại thực quan tâm. Hiện tại anh bắt đầu hối hận, vì sao chính mình không ngâm bồn tắm. Ít nhất, nước bồn tắm còn có thể lạnh chậm một chút. Cô Thanh Thanh bên ngoài, còn đang cùng bọn họ thương thảo chi tiết quay chụp. Không đến mấy ngày liền phải quay xong quảng cáo, này xem như lần đầu tiên cô chủ trì quảng cáo bên ngoài lớn như vậy, liền muốn trước sau vẹn toàn làm tốt. Vài đồng nghiệp vào cửa, khách sạn như vậy, trang bị ghế không đủ, vì thế Cố Thanh Thanh nói. Ngồi trên giường đi, mấy người gật đầu, Cố Thanh Thanh vừa muốn tiếp đón các cô ngồi lại đây, chợt phát hiện trên mặt đất, sao lại có một đôi giày da đàn ông. Nhìn kỹ, này thật đúng là của Lãnh Tư Thành, lại nhìn hoàn cảnh trái phải. Tuy rằng đồ vật trên bàn cô không động vào lắm, nhưng rõ ràng nhiều thêm một cái máy tính. Ly cà phê bên cạnh cũng nhiều hơn một cái, cô rất ít uống cà phê, khẳng định là Lãnh Tư Thành. Anh đã trở lại sao? Anh ở nơi nào? Chẳng lẽ nói, ở toilet, nhìn thấy có người lại đây, Cố Thanh Thanh phản ứng đầu tiên là đá giày ra đến dưới giường, cười tiếp đón mọi người ngồi xuống. Quả nhiên có người hỏi, cà phê thơm quá à, chính cô nấu pha cà phê bột sao? Còn có máy cà phê à? À, đúng vậy. Cố Thanh Thanh bắt đầu hối hận để cho bọn họ vào cửa. Qua, còn có rượu vang đỏ. Thanh Thanh, cuộc sống gia đình của cô qua đến rất dễ chịu sao? Cố Thanh Thanh cười có điểm cứng đờ. Nhưng đúng lúc này, có người đi qua toilet bên kia. Lãnh Tư Thành, liền ở bên trong tắm rửa, cách Trương.